Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 619, chương 620. Đại hư không thuật, hệ thống nhắc nhở âm thanh liên tục vang lên, lại không có khiến cho hắn hưng phấn lên, bởi vì cùng Vương Hiểu Phong lực lượng so sánh, chính mình điểm ấy lực lượng nhất định yếu phát nổ. Bất quá khoảng cách kế tiếp ranh giới ngược lại là càng ngày càng gần. Nói thật, hắn cũng không biết chính mình kế tiếp là cái gì ranh giới. Hắn phát hiện chính hắn trở nên càng ngày càng thần bí. Liền chính hắn đều có chút xem không hiểu. Cùng lúc đó, ngoài trăm thước màn ánh sáng tiêu tán không còn, Hạ Thiên bọn người cấp tốc hướng về Từ Hạo Thiên chạy tới. Vực hoang, đúng lúc này, một giọng già nua bất thình lình vang lên, mênh mông, thanh âm khàn khàn bên trong tràn đầy kinh hỉ, nghi hoặc, không dám tin vân vân tự. Người nào? Chẳng lẽ tại đây còn có địch nhân tồn tại? Hạ Thiên bọn người vừa mới xuất hiện ở Từ Hạo Thiên bên cạnh thân, liền bị cái này bao la âm thanh giật nảy mình, vội vàng sắc mặt biến đổi lớn phòng bị. Nhưng mà, bọn hắn vô luận là phóng thích thần thức, vẫn là các hiền khả năng đều không có phát hiện địch nhân tồn tại. Từ Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn về phía hư vô, trên mặt không có chút nào gợn sóng. Hắn bình tĩnh nói, Thâm Hải Vương Kình, mau đưa chúng ta thả ra ngoài. Ở đây có vực hoàng danh xưng là chỉ có Vương Hiểu Phong, mà hắn truyền thừa cùng Vương Hiểu Phong, khí tức đương nhiên sẽ để cho Thâm Hải Vương Kình thăm dò. Vừa rồi mở miệng nói chuyện, ngươi nếu biết tên của ta, lại thân có vực hoàng khí tức, xem ra thật sự là vực hoàng bất giả. Chỉ là, ngươi làm sao? Thâm Hải Vương Kình âm thanh mặc dù có kinh hỉ, nhưng càng nhiều nhưng là nghi hoặc. Năm đó Nam Vực đệ nhất vực chủ Vương Hiểu Phong là bực nào tu vi, dám cùng thiên đấu tồn tại, bây giờ lại vì sao chỉ là thiên tiên cảnh tu vi? Từ Hạo Thiên ra vẻ không vui nói ra, chẳng lẽ cái này đại thiên thế giới còn có vị thứ hai Nam Vực đệ nhất vực chủ sao? Chẳng lẽ còn có Cổ Diệt Ma Thần sao? Những này uy hiếp ngữ điệu đối với hắn cái này đế hoàng tới nói đã xe nhẹ đường quen. Tự nhiên không cần Vương Hiểu Phong đến giáo, Thâm Hải Vương Kình nhất thời trở nên yên lặng. Bất quá sau một khắc, Từ Hạo Thiên đám người cũng cảm giác toàn bộ băng đảo bắt đầu chấn động. Đồng thời bốn phía hư vô cũng biến thành quay cuồng không ngừng. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ động đất hay sao? Ông trời của ta cái kia, chẳng lẽ ngày tận thế sao? Không tốt, ta phải chết. Tất cả mọi người đừng hoảng hốt, lập tức chúng ta liền có thể đi ra. Từ Hạo Thiên lời nói bị hắn dùng pháp lực truyền ra, nhất thời hóa thành sóng âm, trực tiếp khuếch tán ra, để cho mấy chục vạn đại quân đều nghe thật sự rõ ràng. Các binh sĩ nhất thời an tĩnh lại, nhưng vẫn như cũ mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo chùm sáng màu xanh lam bất thình lình theo hư vô bay ra, trực tiếp nện vào Từ Hạo Thiên trong mi tâm, tốc độ nhanh chóng, để cho Hạ Thiên bọn người căn bản phản ứng không kịp nữa. Sư phụ, bệ hạ, Hạ Thiên, Dương Tiễn vội vàng hô, đồng thời cầm Từ Hạo Thiên vây vào giữa, độ cao đề phòng, làm thế nào cũng không tìm tới địch nhân ở nơi nào. Từ Hạo Thiên chỉ cảm thấy đầu tựa hồ muốn nổ tung, trực tiếp để cho hai tay của hắn nổ đầu, ngồi xổm dưới đất. Thâm Hải Vương Kình âm thanh lại tại lúc này truyền vào Từ Hạo Thiên trong tay. Vực hoàng, hơn 10 vạn đi qua, Thương Hải Tang Điền, chúng ta lại tại dưới loại trường hợp này gặp mặt, quả thật duyên phận vậy. Bởi vậy, thuộc hạ tiễn đưa ngài một phần lễ vật, hy vọng có thể đối với ngài có chỗ trợ giúp. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được vô thượng thần thông. Đại hư không thuật, thu hồi được một lần mang tính lựa chọn triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Oanh một cỗ khổng Lồ trí nhớ ầm ầm tràn vào trong đầu, để cho Từ Hạo Thiên trực tiếp lâm vào trong bóng tối. Đại hư không thuật, quỷ thần khó đoán, cực kỳ huyền ảo, tu luyện cực hạn, có thể tăng lên hư không? Lúc đối địch, đảo ngược chuyển càn khôn. Không biết dài đến đâu thời gian, Từ Hạo Thiên bất thình lình bị bừng tỉnh, đập vào trong mắt là bầu trời xanh thẳm, không khí mát rượi, sư phụ ngài tỉnh rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.